Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, ma lực kim loại, sau đó trọng điểm đến, loại này ma pháp minh văn nếu như đơn độc khắc họa, công hiệu quả là yếu nhược, nhưng nếu như vật thể bên trong trộn lẫn một loại gọi là ma lực kim loại đặc thù khoáng thạch, như vậy ma pháp minh văn hiệu quả liền có thể tăng lên mấy lần, thậm chí cả không chỉ gấp 10 lần. Chu Minh Nhạc liền phát hiện, những cái kia khắc họa ma pháp minh văn vật phẩm bị tháp thấp thu về sau. Hắn tài nguyên lượng muốn vượt xa đồng loại vật phẩm. Hắn nguyên nhân ngay tại ở loại này ma lực kim loại tồn tại. May mắn, hắn đã chiếm cứ cả thị khu. Rét sơ ngoại ô thành phố khu mấy cái trên đỉnh núi liền có loại này ma lực mỏ kim loại tồn tại. Mỗi ngày có thể sản xuất không ít ma lực khoáng thạch kim loại. Phát hiện điểm này về sau, Chu Minh Nhạc trực tiếp liền đuổi tới cái nào đó ma lực mỏ kim loại. Tuy nói trước đó bộc phát qua đại chiến, nhưng cái này ma lực mỏ kim loại như cũ tại vận chuyển bên trong. Số lớn ngoại lai lao công tại trong hầm mỏ liều mạc đào xới khoáng thạch, để cầu đổi lấy chút ít đồ ăn. Vị kia bụng lớn béo phệ khoáng trưởng nhìn thấy bị nhóm lớn súng mồi lửa binh bảo hộ Chu Minh Nhạc về sau, trước tiên liền quỳ trên mặt đất. Hắn còn tưởng rằng Chu Minh Nhạc là tới giết hắn đầu. Kết quả, nghe nói Chu Minh Nhạc là tới lấy ma lực khoáng thạch kim loại. Vị này khoáng trưởng lập tức liền biến thành một tên tiêu chuẩn chó săn. Bên này, ma lực khoáng thạch kim loại đều cất giữ trong bên này trong kho hàng. Ước chừng là 3 tháng sản lượng. Tại trước đó khoáng thạch đều vận đến trong thành phố dung luyện cửa hàng đi. Khoáng trưởng cúi, đầu khom lưng ở phía trước dẫn đường. Thỉnh thoảng nói lên hai câu, ý đồ đem Chu Minh Nhạc bợ đỡ được. Hắn tuy nói tin tức không quá linh thông, nhưng cũng biết xét sơ thành phố biến thiên. Vị kia dĩ vãng bá khi cái thế đại thủ lĩnh đều bị trước mắt vị này chủ đánh cho chật vật mà chạy. Chỉ sợ về sau rét sơ thành phố đại thủ lĩnh liền muốn thay người. Nghĩ như vậy, khoáng trưởng cái kia có chút lòng thấp thỏm bất an ngược lại trở nên lửa nóng lên. Ngôn ngữ bên trên cũng liền trở nên càng thêm cung kính. Không dám chút nào có nửa điểm mạo phạm. Chu Minh Nhạc đối với cái này khoáng trưởng có tâm tư gì? Căn bản liền không muốn đi hiểu rõ. Hắn hiện tại mong muốn nhất nhìn thấy chính là ma lực khoáng thạch kim loại. Mượn dùng vứt bỏ đường hầm tu kiến tại ngọn núi bên trong nhà kho đến. Tại khoáng trưởng một trận đấm đá phía dưới, cái kia nguyên bản ghé vào nhà kho cửa lớn quản lý trong văn phòng mê man một vị nào đó nhân viên. Quản lý chật vật không chịu nổi lấy ra chìa khóa, mở ra cửa lớn vừa mới mở ra, Chu Minh Nhạc liền cảm giác bản thân con mắt lập tức mù. Tựa như vô cùng vô tận ánh sáng màu trắng đập vào mặt, để ánh mắt hắn bên trong rốt cuộc không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì. Còn tốt, hào quang màu trắng kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thoáng qua về sau liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại cái kia trong kho hàng trồng chất khoáng thạch bên trên ẩn ẩn rút đi một chút sáng ngời. Đây là có chuyện gì? Chu Minh Nhạc ẩn ẩn có chút bất mãn mà hỏi. Tuy nói quang mang kia đối với hắn không có mảy may tổn hại, thậm chí đều không có ảnh hưởng đến hắn thị giác. Hắn võng mạc bên trên cũng không có uổng phí ánh sáng lưu lại. Liền tựa như một mảnh thanh thủy xông qua về sau, không có chút nào nửa điểm cặn bã lưu lại, nói trắng ra, chính là bị giật nảy mình, thấy Chu Minh Nhạc sắc mặt khó coi, cái kia khoáng trưởng lập tức liền dọa đến run chân, lạch cạch trực tiếp liền quỳ ở Chu Minh Nhạc trước mặt. Đại nhân, của ta tội trạng. Ta quên đi cái này ma lực khoáng thạch kim loại tại lần thứ nhất nhìn thấy sáng ngời lúc lại phát. Động mù hiệu ứng ánh sáng quả. Kỳ kỳ hoa hoa. Trước sau không đến 10 hơi thời gian. Tuy nói cái này khoáng trưởng đã sợ đến toàn thân phát run. nhưng lại mồm miệng rõ ràng, liền đem việc này chân tướng cho nói rõ ràng. Nguyên lai, cái kia mảnh nhìn qua vô cùng vô tận ánh sáng trắng trên thực tế chính là ma lực kim loại một loại. Đặc tính, tại thời gian dài ở vào hắc ám về sau, tại hắn lần thứ nhất tao ngộ sáng ngời thời điểm, liền sẽ phát động loại hiệu quả này, mà loại hiệu quả này nhưng thật ra là không có chỗ xấu. Đã không tổn thương thị giác cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Thậm chí tại lần thứ nhất tao ngộ mù hiệu ứng ánh sáng quả về sau, người thị giác năng lực còn sẽ có một chút tăng lên. Tốt a, Chu Minh Nhạc rất nhanh liền xác định điểm này, thị giác của mình năng lực hoàn toàn chính xác tăng cường. Trừ nhìn càng thêm xa, nhìn đồ vật càng mảnh bên ngoài, hắn tựa hồ ẩn ẩn có thể xem thấu trình độ nhất định vật thể. Ân, thí dụ như nói, lúc này ở trước mắt hắn, vị kia bụng phệ khoáng trưởng, hình tượng liền rất bất kham a, thậm chí để Chu Minh Nhạc có chút nghĩ muốn nôn mửa. Còn tốt, loại năng lực này là hơi tự hành khống chế. Thí dụ như hắn đem lực chú ý đặt ở những vật khác bên trên về sau, khoáng trưởng quần áo trên người liền chuyển là lại lần nữa xuất hiện. Ân, cái này trong kho hàng ma lực khoáng thạch kim loại rất nhiều. Giới thiệu sơ lược một cái, loại này cái gọi là ma lực khoáng thạch kim loại trên thực tế nhìn qua cùng ngân rất tương tự. Đều mang màu bạc trắng sáng bóng. Chỉ bất quá ma lực khoáng thạch kim loại càng óng ánh sáng long lanh một chút. Nhìn qua cho người ta một loại hư ảo ảo giác. Tựa như những khoáng thạch này cũng không tồn tại ở cái không gian này. Chưa nói, Chu Minh Nhạc sau đó liền đem chiến tranh vị diện hình chiếu phóng ra. Đối với cái này, hắn cũng không có tránh đi khoáng trưởng cùng vị kia tham ngủ nhà kho nhân viên quản lý. Nhìn thấy cái này từ không sinh có một màn, mặc kệ là khoáng trưởng hay là nhà kho nhân viên quản lý, đều là trợn mắt hốc mồm. Nói thật, loại chuyện này thật đúng là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá tiếp xuống càng vượt qua bọn hắn tưởng tượng sự tình phát sinh. Theo cái kia chiến tranh vị diện hình chiếu hóa thành tháp thấp rơi vào nhà kho bên ngoài. Tháp thấp mở ra, một đội thợ đốn củi người liền đẩy xe nhỏ đi ra. Bọn hắn rất quen thuộc đem từng đống ma lực khoáng thạch kim loại xẻng bên trên xe nhỏ. Về sau đem đổ đầy xe nhỏ đẩy vào tháp thấp bên trong. Không bao lâu công phu, từng đội súng mồi lửa binh liền từ tháp thấp cửa lớn dậm chân đi ra. Đi vào Chu Minh Nhạc trước mặt cả đội tập hợp. Không thể không nói, cái này ma lực kim loại tại chiến tranh vị diện hình chiếu phán định bên trong, cần phải so với cái kia loại kém súng mồi lửa giá trị cao nhiều. 3 tháng khai quật ra ma lực khoáng thạch kim loại, để chiến tranh vị diện hình chiếu sản xuất ra dòng giã 10 đội tinh phẩm súng mồi lửa đổi. Mà chờ Chu Minh Nhạc đi mấy cái khác ma lực mỏ kim loại dạo qua một vòng về sau, dưới trướng hắn tinh phẩm súng mồi lửa đội liền lên tới 60 đội. Dòng giã 900 danh thủ cầm tinh phẩm súng mồi lửa binh sĩ đứng tại trước mặt hắn. Mà lúc này Nius thành phố quân đội cũng đúng lúc đánh tới Zser thành phố vùng ngoại thành. Chu Minh Nhạc vị trí này có thể rõ ràng nghe được bản thân dưới trướng những súng mồi lửa đó binh cùng Nius thành phố quân đội giao chiến âm thanh. Không hề nghi ngờ, những Nius đó thành phố quân đội còn là lần đầu tiên gặp được toàn bộ trang bị tinh lương súng mồi lửa địch nhân, có xuyên thấu lại phạm vi nhỏ bạo tạc hiệu quả viên đạn. Tại trước tiên bên trong đánh cho bọn hắn chật vật không chịu nổi. Thậm chí xông lên phía trước nhất một nhánh Nius thành phố quân đội tại chỗ bị đánh cho toàn quân bị diệt. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc tự nhiên sẽ không hôn thân tham chiến. Hắn chỉ cần đứng tại trên đỉnh núi, quan sát từ đằng xa chiến trường, ngẫu nhiên làm ra một chút chiến thuật điều chỉnh an bài là đủ. Dù sao tại chiến tranh vị diện hình chiếu tăng lên tới danh sách 6 thời điểm, hắn sản xuất ra tinh lương súng mồi lửa binh liền đã có đồng đẳng với trí tuệ của nhân loại mức độ. đơn giản một chút chiến thuật phối hợp đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là việc khó gì. Cho nên Nius thành phố quân đội đợt thứ nhất tiến công rất nhanh liền bị đánh lui. Lượng lớn thi thể tại thị khu mấy cái giao thông lối vào chồng chất như núi. Bọn hắn đều là trước đó liều chết công kích Nius binh sĩ. Kết quả liền thật chết rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.